Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này cũng có chút danh tiếng trong thành, đều là người mạnh nhất trong mỗi giới vực. Sau khi ba người họ dẫn đầu, lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền. Đa số võ giả trong quảng trường đều quỳ xuống. Thấy thế, trong mắt Đường Nham lộ vẻ đắc ý, lập tức cười to, chấm, Lâm Nhất, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi quỳ xuống hay là không? Không cần phải thế. Nam Cung Hạ giơ tay ngắt lời Đường Nham. Trên mặt lại hiện lên ý cười một lần nữa. Nam Cung Hạ, ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu. Nếu ngươi không muốn quỳ xuống làm chó sai, thì quỳ xuống đi chết cho ta. Vừa dứt lời, Nam Cung Hạ đã xông về phía trước. Biển lửa vô biên. Ngay khoảnh khắc đó, chân nguyên cuồn cuộn dâng trào từ trong cơ thể Nam Cung Hạ. Toàn bộ thiên địa đều như đang rung động, biến thành một vùng bị ngọn lửa bao phủ. Vùng lửa bao trùm cả Nam Cung Hạ bên trong, tựa như một ngọn lửa cuồn cuộn kéo đến. Lâm Nhất đảo mắt, kiếm ý thẩm thấu vào trong ngọn lửa. Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một bóng dáng mơ hồ. Quá chậm, có một giọng nói vang lên từ trong biển lửa. Nam Cung Hạ cười gằn, nhanh chóng lao ra khỏi biển lửa, đấm một phát lên mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất đã đoán được trước, hắn thi triển Đằng Vân Quyết, nhẹ nhàng di chuyển tránh thoát đòn tấn công này. Vẫn là quá chậm, Lâm Nhất vừa di chuyển, bóng dáng Nam Cung Hạ đã tựa như rắn độc trong biển lửa. Lại đến gần một lần nữa, hắn ta dựa vào uy lực thiên phách, tự tin không sợ hãi, liên tục lấn người tiến về phía trước. Lâm Nhất nở nụ cười, ung dung lùi về phía sau, để hắn ta thể hiện hết năng lực của mình. Muốn xem nhân vật đã tu luyện cảnh giới bán bộ thiên phách đến mức giới hạn này có thể ép hắn phải sử dụng bao nhiêu thực lực. Trong lúc hai người giao thủ, không ngừng có âm thanh động trời vang lên. Chân nguyên đáng sợ dao động khiến người ta kinh hãi khôn cùng. Đặc biệt là khí thế trên người Nam Cung Hạ, hoàn toàn không phải uy thế mà một người vừa đột phá thiên phách có thể thi triển ra được. Trong mắt ba người nhóm Trương Phong quỳ xuống đầu tiên trước đó không ngừng có ánh sáng lóe lên. Thật mạnh quá, Nam Cung Hạ này thật sự mạnh đến đáng sợ. Lâm Nhất cũng không yếu, có thể đùa giỡn Đường Nham trong lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng. Nhưng đối mặt với Nam Cung Hạ, hắn hoàn toàn mất đi khí thế, chỉ có thể phòng thủ bị động, không ngừng bị đánh lui. Ha ha, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đường Nham liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của ba người, cười khẩy, có lẽ sư huynh ta còn chưa thi triển ba phần thực lực nữa. Ba người các ngươi chịu làm chó sai cho sư huynh ta, sau này chắc chắn tương lai sáng lạn, có cơ hội quật khởi ở con đường thông thiên này. Đương nhiên, một tên vô dụng của huyền hoàng giới sao có thể so với Nam Cung sư huynh được. Trương Phong của Thanh Ưng giới hé miệng cười, tựa như mình là người của Hỏa Vân giới rồi vậy, tràn đầy sự khinh thường với Lâm Nhất. Hai người khác vội vàng cười nói, sau này đều phải nhờ Đường ca giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. Cách chương.